Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Kim Ngưu Trấn. Trương Thanh nghe được Dung Dung không gặp, trong lòng tức khắc vù một hồi liền nổ tung rồi. Hắn nghĩ tới vừa nãy Tiểu Di còn nói quá, gần nhất trong thành phố ném đi rất nhiều hài tử. Sở cảnh sát bên kia mỗi ngày tăng ca tìm đám người kia. Hiện tại chính mình cháu ngoại gái liền ném đi. Không, khả năng chỉ là muốn nhiều. Chỉ là bình thường đi lạc. Không phải là bị mẹ mìn cho trộm đi. Trương Thanh lắng lại một hồi tâm tình. Đơn thuần đi lạc rất dễ dàng phải nhận được người hảo tâm trợ giúp. Đưa đến quanh thân đồn công an hoặc là thương trường phòng an ninh loại hình địa phương. Tìm trở về tỷ lệ lớn vô cùng. Sở dĩ ở lắng lại một hồi tâm tình sau, hắn đối điện thoại di động một bên khác mẫu thân nói rằng: "Mẹ, đừng có gấp, trước đi thương trường bên kia hỏi một câu, sẽ có hay không có người đem Dung Dung đưa tới rồi." "An ủi được rồi cha mẹ." Trương Thanh lông mày cũng đã nhưng cau lên đến. Cố nhiên hắn cũng có thể mang chuyện này lấy đơn thuần đi lạc, rất nhanh sẽ có thể tìm trở về là lý. Do an ủi mình, nhưng tính cách của hắn rất đơn giản. Hết thảy đều muốn cân nhắc xấu nhất khả năng. Nói cách khác, đã là còn có thể là bị bọn buôn người cho trộm đi rồi. Để bảo đảm tuyệt đối an toàn, Trương Thanh không cho bất luận cái gì nhỏ bé khả năng phát sinh. Hắn thẳng thắn cũng cùng Tiểu Di xin lỗi, ở để cha mẹ đi thương trường phòng an ninh chờ đợi ở ngoài. Chính mình đi ra ngoài phòng, đi truy cha Dung Dung rơi xuống. Hắn muốn tìm được Dung Dung, kỳ thực vô cùng đơn giản. Hắn sinh chi ấn có thể cho người khác truyền vào sức sống mãnh liệt, mà Trương Thanh bản thân cũng có thể nhược ẩn như không nhận ra được. Những sinh chi ấn kia chỗ lưu lại hơi thở phương hướng vị trí. Tuy rằng khả năng chỉ cần 3-4 ngày như vậy hơi thở sẽ tiêu tan. Tuy rằng cái cảm giác này rất yếu ớt, chỉ có một cái đại khái phương hướng. Thế nhưng này cũng đã đầy đủ. Trương Thanh mỗi ngày đều sẽ vì Dung Dung bọn họ rót vào lực lượng sinh mệnh đến tăng lên thân thể của bọn họ cường độ. Ngày hôm nay cũng là cho bọn họ truyền vào được rồi sau mới ra khỏi nhà. Hiện tại vẫn như cũ, vẫn là hơi thở dày đặc nhất giai đoạn. Phương hướng đều là nhất trí. Ở phía Tây, Trương Thanh thoáng cảm giác một hồi đại khái phương vị. Ba cái sinh chi ấn hơi thở đều là ở cùng một cái phương vị. Có lẽ Dung Dung chỉ là đơn thuần đi lạc. Có lẽ bọn buôn người khoảng cách còn chưa rời xa. Đây là một tin tức tốt. Trương Thanh không thích lái xe. Sở dĩ hắn không có mua xe, dù cho hắn đã sớm bắt được giấy phép lái xe, cha mẹ hắn càng không biết lái xe. Sở dĩ hắn chỉ có thể dùng xe đạp chia sẻ đến sung làm thú cưỡi. May là cha mẹ mang theo Dung Dung đi thương trường cũng không quá xa. Hơn 10 phút sau, Trương Thanh liền cảm thấy phụ cận. Sau đó hắn lông mày liều mạng cau lên đến, bởi vì sinh chi ấn hơi thở phân liệt rồi, một cỗ ở phía Tây, một cỗ khác ở phía Bắc. Phía Tây là thương trường, phía Bắc dĩ nhiên thật sự có người lá gan lớn như vậy. Trương Thanh khóe miệng đều giữ tợn lên, tức giận trong lòng trong khoảnh khắc liền dồi dào. Hắn hít sâu một hơi, không có cùng cha mẹ đi liên hệ, trực tiếp lần theo yếu ớt liên hệ nhanh chóng tiến lên. Chỉ là đang truy tung như vậy hơi thở thời điểm, hắn lại không ngừng phát hiện chợt trái chợt phải. Loại kia phương hướng cảm trôi nổi bất định, tựa hồ vẫn luôn ở đi vòng vèo một dạng. Là ở di động bên trong sao? Trương Thanh thầm hận, nắm chặt hơi thở không thả. Chết theo ở phía sau không có chốc lát thả lỏng. Ăn Tết trước trên đường cái, đâu đâu cũng có dòng người. Điều này cũng cực đại quấy dày cảm nhận của hắn, để hắn không thể không tiêu tốn nhiều thời gian hơn đi tìm kiếm đối phương hướng đi. Cuối cùng, đang đến gần thời gian một tiếng sau, Trương Thanh phát hiện quanh thân hoàn cảnh dần dần hướng về vùng ngoại ô di động. kiến trúc loại hình bắt đầu trở nên thưa thớt. Là ở vùng ngoại ô tìm cái căn cứ sao? Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, không có lại vội vã đuổi theo. Thành phố An Đồng quanh thân hoàn cảnh hắn rất thuộc tính. Chỉ là nhìn quanh thân tình huống hắn liền rõ ràng đối phương xào huyệt đại khái ở chỗ nào. Ở chỗ này, chỉ có một cái Kim Ngưu Trấn. Quanh thân hộ gia đình rất ít ỏi. Nếu như đám người kia muốn tìm một chỗ ở, Kim Ngưu Trấn chính là bọn họ duy nhất có thể chờ địa phương. Nếu biết đối phương sẽ ở nơi nào đặt chân, Trương Thành cũng sẽ không cưỡi xe đạp đi qua. Này quá mức dễ thấy. Rất dễ dàng để bọn họ phát hiện có người theo dõi. Do đó nhanh nhanh rời đi. Bởi vậy hắn ở phụ cận tìm cái nhà ga. Đợi không tới 10 phút, liền có một chiếc bus nhỏ lái tới. Trên đường phải trải qua Kim Ngưu Trấn. Kim Ngưu Trấn trên kỳ thực cũng có Trương Thanh thân thích. Bà nội của hắn một chi kia tộc nhân, liền có bộ phận ở tại Kim Ngưu Trấn. Ở địa phương cũng coi như là một cái thế lực. Hắn đi Kim Ngưu Trấn, ai cũng không thể nói cái gì. Xe khởi động, Trương Thanh liền bắt đầu không ngừng cảm giác kia rời xa hơi thở. Bus nhỏ tốc độ so sánh chậm, cùng phía trước hơi thở càng ngày càng xa. Điều này làm cho hắn có chút lo được lo mất. Nếu như đối phương cũng không ở Kim Ngưu Trấn dừng lại, mà là cho rằng đã chảo được rồi hai tử trực tiếp rời đi, như vậy hắn liền bi kịch rồi. May là ở khoảng chừng nửa giờ dọc đường, hắn cũng cảm giác được rung rung luồng khí tức kia dừng lại. Đợi được bus nhỏ cũng ngừng sân ga, trên mặt của hắn lộ ra hơi ý cười. Đối phương quả nhiên liền đứng ở Kim Ngưu Trấn. Theo người trên xe chảy xuống, Trương Thanh vừa cảm giác chỗ ở của đối phương, vừa ở Kim Ngưu Trấn lên tới nơi đi dạo, kiểm tra quanh thân hoàn cảnh, mấy năm cũng không đến. Kim Ngưu Trấn phát triển cũng rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản còn có chút lầy lội không thể tả đường đất. Hiện tại trên căn bản cũng đều đổi nhựa đường đường cái. Bốn phía cũng biến thành rất gọn gàng. Dọc theo Kim Ngưu Trấn mấy cái tuyến đường chính vừa đi, hiệu chỉnh một hồi sinh chi ấn hơi thở, Trương Thanh đại khái liền biết rồi chỗ ở của đối phương. Đó là một nơi đã bỏ đi xưởng gia công bên cạnh nhà trệt. Hoàn cảnh rất kém cỏi, bốn phía cũng không có bao nhiêu người, chỉ có linh tinh mấy cái hộ gia đình ở đây trồng rồi một ít rau dưa. Trong ngày thường lúc ăn cơm lại đây rút hai viên. Một chiếc màu trắng xe van đặt ở ngoài nhà, màu đen bùn điểm bắn đầy xe nửa phần dưới. Hoàn cảnh chung quanh là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Leo lên phụ cận đài cao, có thể dễ dàng nhìn thấy 2-3 ngàn mét bên ngoài người đến. Vài tên tựa ở ngoài nhà tán gẫu nam nhân cũng đồng thời phát hiện Trương Thanh. Cảnh giác thần sắc trong khoảnh khắc liền ở trên mặt của bọn họ xuất hiện. Trương Thanh không có vội vã đi tìm bọn họ tính sổ, mà là một sai thân liền tiếp tục đi về phía trước. Mãi đến tận đi tới một loạt tiểu lâu bên này, hắn vang lên một gia đình cửa phòng, đi sau khi đi vào mới để này mấy nam nhân trên mặt cảnh giác thần sắc biến mất. Là đến thăm người thân chứ? Một người đàn ông hít một hơi thuốc lá, tiếp tục hướng về bên cạnh nhìn xung quanh. Mà đi vào nhà Trương Thanh, lại là lộ ra khuôn mặt tươi cười, cùng người trước mặt chắp tay chào, biểu thúc, thật lâu không thấy, song phương chào sau, hắn lôi kéo biểu thúc lặng lẽ hỏi, bên kia nhà trệt ở đây chính là người nào, các ngươi biết không, không rõ lắm, bất quá không quá như là người tốt, biểu thúc lắc đầu, lạnh giọng nói rằng, làm sao, bọn họ đắc tội ngươi rồi. Có muốn hay không kêu lên người nghịch ngợm bọn họ đồng thời lại đây? Trương Thanh biểu thúc ở trong trấn cũng coi như là một cái quan. Dòng họ thế lực mọi người đều hiểu đến. Thật muốn cho hắn gọi tới người. Gần phân nửa thôn trấn người đều có thể tụ lại lại đây. Không, không vội vã. Trương Thanh cau mày. Ta một người xử lý là tốt rồi. Bất quá đến thời điểm cần biểu thúc các ngươi giúp đỡ là tốt rồi. Người quá nhiều dễ dàng có chuyện. Hắn muốn một người đi xử lý những thứ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.